Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1211, 1211 lại chạm một cái. Làm Cristiano Ronaldo vào bóng về sau, Guardiola toàn bộ da đầu đều muốn nổ. Hắn quá quen cái này tiết tấu. Vào bóng đối với Miuo tới nói, giống như một cái thông thiên đường lớn khung thành. Một khi dẫn đầu vào bóng, cái này khung thành liền phảng phất bị bọn hắn đẩy ra một nửa. Tất cả áp lực đều sẽ tuôn hướng đối thủ. Miuo ngược lại sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng. Đối thủ đâu? Tư tưởng sẽ xảy ra khác nhau. Thủ phát 11 tên cầu thủ cũng có thể sẽ xuất hiện không thống nhất tình huống. Đối với nhà giàu mà nói, tranh tài cái thứ nhất vào bóng vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Bởi vì nhà giàu mạnh hơn, đối thủ hơn phân nửa thực lực không bằng bọn hắn. Chỉ cần tiến vào cái thứ nhất bóng, đằng sau, đối thủ ngược lại sẽ chủ động bại lộ ra càng nhiều sơ hở. Hiện tượng này tại cường cường đối thoại bên trong rất ít xuất hiện. Hoặc là không cách nào tiếp tục xuất hiện. Bởi vì cường cường đối thoại bản thân chênh lệch không lớn. Ai tiên tiến bóng, so sánh thi đấu kết quả cuối cùng ảnh hưởng. Không đến mức giống mạnh yếu đối thoại như vậy tấp nập đến gần như chân lý trình độ. Nhưng hết lần này tới lần khác, Miuo là đem hiện tượng này phục chế đến rồi cường cường đối thoại bên trong. Bọn hắn quá ổn định, quán quân khí chất quá mạnh. Hơn nữa, phảng phất là bị Andrick chủ động đi quán thâu dạng này ý thức. Đối với cái thứ nhất vào bóng bảo trì kiên nhẫn, tại cái thứ nhất vào bóng sau khi xuất hiện, nhiều chú ý đối thủ biến hóa, mà chống đỡ tay biến hóa đến hoạt động chỉnh tranh tài sách lược. Càng thêm đề cao tranh tài phần thắng. Cái này tại Guardiola còn chưa nắm giữ ấn soái Barcelona trước đó. Hắn lặp đi lặp lại nghiên cứu qua Miuo vô số trận tranh tài ở bên trong lấy được rồi kinh nghiệm. Vì cái gì nghiên cứu Miuo? Bởi vì Miuo là châu Âu mạnh nhất. Chỉ đơn giản như vậy. Hắn hôm nay bày ra cường ngạnh giữa trận, cũng là để bảo đảm tại sân bóng Lion King có thể đủ tất cả thân trở ra. Nhưng tại thực chiến bên trong, hiệu quả không hết nhân ý. Hiện tại mất bóng rồi. Cự chỉ là một cái bóng, nhưng là vô luận thời gian vẫn là tình thế. Đối với Barcelona đều cực độ bất lợi. Cơ hồ khiến Barcelona đi tới bên bờ vực. Không chút khoa trương. Cấp thế giới chủ soái là sẽ không để ý điểm số cụ thể chênh lệch. Nếu có một cái lật bàn điểm tồn tại, lạc hậu một cái bóng, tuyệt đối có đầy đủ lòng tin đi nghịch chuyển. Nếu đội bóng có hai cái, thậm chí ba cái lật bàn điểm tồn tại, dù là lạc hậu hai bóng, ba bóng, chủ soái cũng sẽ không có chút nhụt chí. Nhưng nếu như không có lật bàn điểm, cho dù chỉ là lạc hậu một cái bóng, cũng sẽ để chủ soái tâm sinh bất lực, thậm chí tuyệt vọng, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào vận khí trên. Hy vọng tranh tài bên trong xuất hiện ngẫu nhiên nhân tố đến để phe mình đội bóng thu lợi. Tỉ như đối thủ cái nào đó cầu thủ đột nhiên sai lầm, hoặc là dứt khoát liền tự bày ô long rồi, chí mạng truyền về loại hình. Nhưng những này, khẳng định không phải là đỉnh cấp chủ soái kế hoạch bên trong đi suy nghĩ. Vào bóng thời gian tiết điểm đối với Miuo có lợi. Hiệp 1 phải kết thúc rồi. Giữa trận lúc nghỉ ngơi chủ soái sẽ đi điều chỉnh. Thong dong ứng phó nửa chàng sau, Guardiola xác nhận, Andrick nhất định sẽ làm như vậy. Bởi vì đối phương đã làm rồi rất nhiều năm. Đồng thời làm được vô cùng xuất sắc. Tình thế đâu? Barcelona không nhìn thấy có lật bàn điểm A. Thể năng, chạy, phối hợp. Năng lực cá nhân, toàn đội kỹ chiến thuật đối với cục diện khống chế, từng cái phương diện, đừng nhìn Guardiola mặt không thay đổi bộ dáng. Trên thực tế hắn tâm càng ngày càng nặng, phảng phất rơi vào không đáy bên trong. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Guardiola đối với đội bóng nhấn mạnh tâm tính, mà không có làm ra chiến thuật cải biến. Trên thực tế hiện tại vô luận như thế nào biến, đầu tiên sẽ đối với Barcelona tâm thái sản sinh ảnh hưởng to lớn. Tiến công, bọn hắn có thể sẽ trở nên cấp tiến. Phòng thủ, lại có khả năng hoàn toàn để tranh tài trở nên thiên về một bên. mà sẽ không lại thu hoạch được bất cứ cơ hội nào. Liền vận khí chiếu cố đều khó có khả năng xuất hiện. Càng là đỉnh cấp đội bóng ở giữa đọ sức, tâm tính đối với tranh tài kết quả trực tiếp ảnh hưởng càng lớn. Giống tiểu cầu đội ở giữa tranh tài, có lẽ tâm tính mất cân bằng một phương ngược lại có thể đánh ra ngoài ý muốn kết quả. Tỉ như đặc biệt cấp tiến, thừa thế xông lên ăn hết rồi đối thủ, để đối thủ trở tay không kịp. Đó là bởi vì đối thủ tâm lý tố chất không vượt trội. Đến rồi đỉnh cấp đội bóng ở giữa đối bính, tâm tính liền phá lệ trọng yếu. Hơi có sai lệch chút nào, cũng có thể chôn vùi một trận tranh tài. Nửa chàng sau Andrić nhìn thấy Barcelona biểu hiện, lấy ổn làm chủ. Andrić chiến ý dạt dào, so với ai khác càng ổn. Thật có lỗi, Pep, muốn để ngươi thất vọng rồi. Đời thứ ba cuồng sư từ nhỏ đã rất ổn. So sân bóng mặt một lần không chút rung động. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Tại tranh tài thời gian không ngừng giảm bớt lúc. Guardiola đối với tình huống trước mắt không thể nói hài lòng. Nhưng cũng không đến mức thất vọng cực độ. Nếu như tại sân khách chỉ là lấy không, một kết thúc hiệp thứ nhất đọ sức. Tiếp theo hiệp đến rồi Nou Camp. Barcelona còn sẽ có cơ hội. Không dám nói ngang nhau. Chỉ ít có không tính quá thấp phần thắng. Thế nhưng là, Miuo tiếp tục cho Barcelona làm áp lực. Bóng ra chuyển di tốc độ. Nhịp điệu thi đấu kỳ thật không có xảy ra quá sóng lớn động. Nhưng chính là tại dạng này một cái không có nhanh đến trình độ cao nhất. Nhưng là tại tương đối nhanh tiết tấu bên trong. Đối với đội bóng thể năng tiêu hao rất lớn. Guardiola muốn Barcelona cùng Miuo đọ sức tâm tính ổn định. Andrić thì tại nửa chàng sau muốn Miuo cùng Barcelona đọ sức thể năng. Từ thứ 75 phút đồng hồ bắt đầu, Barcelona phòng thủ rõ ràng xuất hiện càng nhiều lỗ thủng. Nếu không phải Kaká cùng Aguero riêng phần mình bỏ lỡ rồi một lần hoàng kim cơ hội, Miuo sớm đã mở rộng dẫn trước ưu thế. Theo hậu phòng tuyến thần hồn nát thần tính, Barcelona tiếp tục tác chiến thể năng rõ ràng lạc hậu hơn Miuo. Tại chỉnh thể công thủ chuyển đổi bên trong, rõ ràng Miuo càng nhanh, càng trôi chảy, nhưng bọn hắn cũng không có tận lực lại đem tiết tấu kéo nhanh. Không phải bọn hắn nhanh, mà là Barcelona theo không kịp, chậm. Thứ 83 phút đồng hồ, nhìn như tiến công gò bó theo khuôn phép đã bị Barcelona mò ra rồi bộ đường, Miuo đột nhiên có. Rồi mới điểm tấn công giết tới rồi trước nhất giây, bên phải hậu vệ Ramos. Messi tại phải đường khống chế bóng, thoát khỏi về sau đột nhiên trở về dẫn bóng hai bước. Đồng thời Ramos phi tốc bên trong cắt cấm khu sườn bộ. Messi chân trái lại đưa ra một cước chuyền bên trong. Bất quá lần này là chọn chuyền. Ramos tại phản việt vị về sau cùng trung lộ Aguero hoàn thành một lần không bên trong tiếp sức. Hắn đánh đầu đưa bóng đưa đỏ hướng trung lộ. Aguero vóc dáng thấp. Nhưng bóng không cao, hắn đoạt tại Pique trước đó đánh đầu trước đỉnh. Trận banh này đính đến Valdes cực kỳ khó chịu. Góc độ không xảo trá. Hết lần này tới lần khác chính là hắn bên trái phía dưới. Cánh tay trực tiếp với không tới. Nhấc chân lại không đủ cao. Thế là tại trọng tâm đè thấp đổ người lúc. Lại chậm, làm bóng bay vào bóng cửa lúc. Guardiola ở đây mặt đầy mặt chấn kinh. Nhìn như Miuo là dùng hai cái đánh đầu giải quyết chiến đấu. Nhưng là, trong này ẩn chứa kỹ chiến thuật thực lực. Tuyệt không phải là thô bạo đơn giản đánh đầu đơn giản như vậy. Huống hồ, Cristiano Ronaldo đánh đầu còn nói còn nghe được. Bật lên lực kinh người. Có chế không năng lực. Nhưng Aguero liền chưa nói tới có cái gì không bên trong ưu thế. Sân bóng Lion King một mảnh vui mừng. Andrić ở bên sân ủng hộ sân bóng bầu không khí. 2-0, một cái tuy nói không thể giết chết hồi hộp, lại làm cho Miuo đứng ở trận chung kết ngoài cửa điểm số. Không thể không nói, Barcelona tại Guardiola sao xuống. Nội tại tố chất tạo nên rất mạnh, biết rõ thể năng đã cùng Miuo không tại một cái cấp độ trên. Bọn hắn không có ngoan cường tại còn thừa không có mấy thời gian bên trong nổi điên giống như điên. Cuồng tấn công. Như thế chỉ là cho bọn hắn chính mình gõ vang chuông tang. Ách giết hiệp 2 hồi hộp. 90 phút đồng hồ tranh tài kết thúc. Andric cùng Guardiola sau trận đấu nắm tay. Hai người không nói gì. Còn có 90 phút đồng hồ đâu. Nhưng là Guardiola tâm tình phi thường nặng nề. 1-0 cùng 2-0. Đối với Barcelona tình cảnh là hai cái hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh. Tháng 4 hạ tuần. Miuo tham đáp lễ Nou Camp. Barcelona tại sân nhà cần chỉ ít đánh vào hai bóng mới có thể lên cấp trận chung kết. Cái này khiến bọn hắn tranh tài tư thái cùng tại sân bóng Lyon kinh thường có rồi rõ ràng tương. Phản, cho dù khống chế không nổi tràng diện, nhưng vẫn là phải cố gắng đi khống chế. Tại hiệp 2 90 phút đồng hồ mặt trong, Barcelona dẫn đầu đánh vào một bóng. Lại tại sau đó bị Miuo liền vịn hai bóng. Messi tại Nou Camp trình diễn mai nở hai lần, trợ giúp Miuo lấy tổng điểm số 4, một đào thải mặt đại vô địch Champions League. Thành công sát nhập vào giới thứ nhất Âu siêu liên trận chung kết. Mà trận chung kết sẽ ở Sư Tử Vương bóng chủ đi. Bọn hắn sân nhà, Andrej tại tranh tài kết thúc một khắc này, ánh mắt tràn ngập huyết tinh, tiếu dung trở nên dữ tợn. Ngoại nhân nghe không được hắn tự lẩm bẩm nói cái gì. Lại chạm một cái quán quân chi sư. Miuo từ Barcelona trở về London. Đạt được rồi fan hâm mộ nhiệt tình nghênh đón. Hiện tại bắt đầu, tất cả cuồng sư fan hâm mộ đều đang mong đợi trung tuần tháng 5 tại Sư Tử Vương bóng chủ đi Âu. Siêu liên trận chung kết. Fleet Street đối với Miuo không tiếc lời ca tụng. Thế nhưng là, một cái khác nửa khu tình hình chiến đấu lại làm cho Fleet Street khí chửi mẹ. Ba chi Premier League vây quét Âu chiến mềm nhũn bất lực nổi danh Inter Milan. Kết quả sau cùng là Inter Milan giết ra khỏi trùng vây. Sẽ cùng Miuo hội sư châu Âu chi đỉnh. Trận này trận chung kết từ thi đấu song phương xác định về sau liền bắt đầu bị truyền thông lẫn lộn. Một mặt là Andric cùng Inter Milan chủ soái Mourinho lần thứ tư tại Âu chiến trận chung kết xâm. Tay. Mourinho tại Porto thua 2 lần, tại Chelsea thua 1 lần. Cái này lần thứ 4, truyền thông cũng không coi trọng hắn có thể rửa sạch nhục nhã. Mặc dù Inter Milan cũng thật có rồi to lớn tiến bộ. Thế nhưng là so với Miuo, chênh lệch cũng rất rõ ràng. Thậm chí ngoại giới cũng sẽ không cho là Inter Milan so Barcelona mạnh. Ngược lại là so Barcelona yếu. Dù sao vòng bảng thi đấu thời điểm, Inter Milan là gập ghềnh mới mạo hiểm lên cấp. Một cái khác điểm là, năm đó Miuo tại Champions League bên trong kinh thiên huyết án. Đối thủ chính là Inter Milan. Mặc dù câu lạc bộ cao tầng ở giữa cũng không có đem cái này khởi sự kiện xem như cừu hận. Nhưng là fan hâm mộ ở giữa sẽ có ân oán. Lúc ấy không lý trí Miuo fan hâm mộ. Thế nhưng là vây công qua Inter Milan xe buýt đâu. Fleet Street đem trận này trận chung kết định nghĩa là luân hồi. 3 năm trước đây, Miuo tại sân bóng Lyon kinh cùng Inter Milan giao chiến trở thành rồi bọn hắn thối lui Âu. Chiến dây dẫn nổ. 3 năm sau, quay về Âu chiến, hai đội gặp nhau lần nữa. Địa điểm vẫn là sân bóng Lyon kinh. Cái này xác thực giống như là một trận luân hồi. Còn có Andric cùng Mourinho lại phải triển khai mới chiến tranh. 2010 năm là World Cup năm, Premier League kết thúc sớm. Ngày mùng 9 tháng 5, Miuo tại sân bóng Lyon kinh lần nữa nâng lên giải đấu cúp quán quân. Một tuần sau lại tại Cup FA trận chung kết bên trong thắng lợi dễ dàng Portsmouth lên ngôi xong. Quan vương, 5 ngày sau đó. Bọn hắn tại sân bóng Lyon kinh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Inter Milan cường thế đột kích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.